Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, ta thời gian đang gấp. Nhìn trước mắt ma đấu trường cửa lớn, Bạch Vũ không chút do dự bước vào trong đó. Cùng Bạch Vũ trước đó suy nghĩ không giống nhau chính là cái này ma đấu trường tầng thứ mấy cũng không phải là từ dưới lên trên, mà lại trùng hợp ngược lại, là từ trên cao đi xuống tính toán. Tầng thứ nhất, cũng chính là lòng đất tầng 1. Cứ thế mà suy ra, bây giờ Bạch Vũ ma đấu trường cửa lớn là một tòa trên mặt đất to lớn đại sảnh. Muốn ma đấu trường, nhất định phải ở chỗ này cầm tới thuộc về nội thành ma đấu trường thẻ số. Dùng cái này đến ghi lại ở ma đấu trường bên trong lấy được thành tích. Phụ trách cấp Bạch Vũ làm thẻ số chính là một cái lạnh như băng ma tộc mỹ nữ. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Cái sau tuổi trẻ khiến trên mặt nàng lóe qua một vẻ kinh ngạc. Có điều rất nhanh liền khôi phục băng lãnh. Tính danh, nữ tử lạnh như băng nói. Bạch Vũ, một cân ma thịt. Ma tộc mỹ nữ từ một bên xuất ra một cái thẻ số. Đầu ngón tay một luồng ma khí phun trào. Tại trên lệnh bài phất qua. Sau đó đối Bạch Vũ đưa tay ra. Một cân, chấm ngoặc kép. Bạch Vũ khóe miệng co giật một chút. Cái này thành cùng ngoại thành khác biệt còn thật là lớn. Mẹ nó, càng đen hơn. Bất quá nhớ tới trong không gian giới chỉ còn có trọn vẹn hơn 600 cân ma thịt. Bạch Vũ nói cũng không phải rất đau lòng. Tiện tay đưa qua một cân ma thịt. Đổi về thẻ số. Muốn hiện tại bắt đầu khiêu chiến lời nói đi bên trái thông đạo cửa vào. Nữ tử nhất chỉ Bạch Vũ. Bên trái. Nói xong câu đó sau liền không tiếp tục để ý Bạch Vũ. Đối với cái này Bạch Vũ cũng không thèm để ý. Nhún vai, đi về phía bên trái cửa thông đạo đi đến. Tiến vào thông đạo, không có gì bất ngờ xảy ra lại là loại kia hình xoắn ốc hướng phía dưới bậc thang. Cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Bất quá theo hướng phía dưới đi. Từng trận huyên náo âm thanh đem cái này âm u cảm giác loại trừ. Rất nhanh, Bạch Vũ thấy được một chỗ cửa đá. Thạch trước cửa đứng đấy một tên ma tộc. Một tên nhân tộc chạm gác, cùng ngoại thành ma đấu trường khác biệt. Nội thành ma đấu trường cũng không phải là từ linh vương một người trưởng khống, mà chính là cùng nhân vương mỗi người trưởng khống một nửa. Bởi vậy tại ma đấu trường bên trong vô luận là người khiêu chiến vẫn là chấp sự, đều là nhân tộc ma tộc mỗi bên một nửa. Đem thẻ số đưa cho nhân tộc, cái này nhân tộc bạo ấn cảnh cường giả thiện ý cười một tiếng. Đẩy ra bên trái cửa lớn. Trong cửa lớn, quang mang lấp lóe, cùng phía ngoài đen nhánh hoàn toàn khác biệt. Bạch Vũ chắp tay, là xong cửa lớn bên trong. Lúc này cửa lớn bên trong bu đầy người. Trong đó có nhân tộc cũng có ma tộc. Đại bộ phận đều ở trần. Cái Bạch Vũ một loại tỉnh mộng kiếp trước tán đánh lôi đài cảm giác. Đây là một tòa đại sảnh. Đại sảnh hai bên phân biệt có hai cái lối đi. Bên trong đại sảnh bố trí giường như yến hội đồng dạng. Có các loại thức ăn còn có ghế dựa. Mà ở đại sảnh ngay chính giữa là một tòa lôi đài. Trên lôi đài, một tên nhân tộc cùng ma tộc chính tại chiến đấu kịch liệt lấy. Bạch Vũ tùy ý tại trên kệ cầm một chén rượu. Uống một ngụm sau nhíu mày. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất tại Thiên Võ Đại Lục phía trên uống rượu. Làm sao vị đạo có điểm giống nước tiểu ngựa. Nhìn lấy bốn phía uống say sưa ngon lành nhân tộc hoặc là ma tộc. Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Đặt chén rượu xuống. Đưa ánh mắt về phía lôi đài. Cái này xem xét. Bạch Vũ liền nhíu mày. Ánh mắt của hắn viễn siêu thường nhân. Lúc này trên lôi đài nhân tộc thế công nhìn như hung mãnh. Thực thì đã bắt đầu có chút mệt mỏi. Tiếp tục như vậy không được bao lâu thế công của hắn sẽ xuất hiện đoạn cái. Đến lúc đó. Chính là ma tộc cơ hội phản kích. Không ra Bạch Vũ sở liệu. Làm nhân tộc nhất quyền vung hư không. Thân thể lảo đảo một chút lúc. Cái kia ma tộc cường giả ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nắm lấy cơ hội nhất quyền đập vào nhân tộc trên bờ vai. Cái này vừa nhanh vừa mạnh một vòng trực tiếp đem nhân tộc đánh bay ra ngoài. Mà cái kia ma tộc lại đúng lý không tha người. Xông đi lên cũng là một trận đuổi đánh tới cùng. Sau cùng. Cái kia nhân loại cường giả không hề nghi ngờ thua trận. rơi xuống tại dưới lôi đài. Máu tươi chảy ròng, đã hấp hối. Nhìn đến tình hình như vậy, trong đại sảnh nhất thời có những người khác tiến lên đem cái này nhân tộc cường giả nâng đỡ. Song phương trong nháy mắt triển khai mắng chiến. Bạch Vũ thấy cảnh này khẽ lắc đầu. Dùng nghĩ cũng biết cãi lộn không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Sau cùng thua thiệt nhất định là nhân tộc. Không có cách, người nào để trong này là ma uyên, là ma tộc địa bàn đâu. Coi như nhân vương rất mạnh, nhưng cũng không thể đem tất cả nhân loại quản lý chu đáo. Liền giống với bây giờ tình huống như vậy, những thứ này vạn cân hai bên lực lượng nhân ma hai tộc tranh đấu hắn làm sao có thể quản. Quản được tới sao? Rất nhanh, hai bên thì động thủ, chửi rủa âm thanh, tiếng đánh nhau bên tai không dứt. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ đối với này đã tập mãi thành thói quen. Mà ở về số lượng, nhân tộc cường giả cuối cùng có to lớn thế yếu. Bạch Vũ cứ như vậy thoải mái nhàn nhã ngồi đấy, tiện tay nhặt lên một khối không biết tên thịt thú vật trong miệng. Chép miệng một cái, khối này thịt vị đạo coi như không tệ. Tiểu tử, nhìn một mình ngươi tại cái này thẳng tịch mịch, đại gia đến chơi với ngươi chơi. Bạch Vũ cật chính này, thình lình nghe được một thanh âm theo bị sau vang lên. Ngay sau đó Bạch Vũ cũng cảm giác được một trận âm thanh xé gió hướng sau gáy của chính mình xuống. Tới, lần này muốn là đánh thực, coi như Bạch Vũ thực lực mạnh hơn cũng sẽ mộng rơi. Nắm được một khối mang theo xương cốt thịt đùi, tay trái hướng trong miệng nhét, lại cũng không quay đầu lại đưa tay phải ra, nhẹ nhõm bắt lấy cái kia hướng mình đánh tới quyền đầu. Bạch Vũ cánh tay vừa dùng lực, nhẹ nhàng kéo một cái, chỉ nghe được một tiếng hét thảm, cái kia ma tộc cường giả bị Bạch Vũ trùng điệp té ngã trên đất. Nhìn lấy đổ vào trước người mình ma tộc tráng hán, Bạch Vũ nhếch miệng cười một tiếng, tay trái giò ra, lấy một loại tương đương bạo lực tình thế đem vừa ăn hết xương cốt toàn bộ ma tộc trong miệng, lại tại trên miệng dẫm một chân. Sau đó Bạch Vũ cũng lười dài dòng, bắt lấy ma tộc tráng hán cánh tay phải siết chặt, cổ tay nhất động, cái kia ma tộc tráng hán nhất thời giống như cũ nát bao tải đồng dạng bị văng ra ngoài. Không biết Bạch Vũ là trùng hợp vẫn là cố ý gây nên. Cái này ma tộc tráng hán bay ra ngoài quá trình bên trong đụng ngã lăn 10 cái ma tộc cường giả. Cuối cùng cùng với bên bờ lôi đài cứng rắn cầu thang đá tới cái tiếp xúc thân mật. Đông, tiếng vang quanh quẩn trong đại sảnh. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả tranh đấu ngừng lại. Dù sao 10 cái ma tộc bị đụng bay, tình cảnh này vẫn là tương đối rung động. Má nó, ai làm? Cấp lão tử đứng ra. Một cái xui xẻo ma tộc theo trên mặt đất đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói ra. Mà những người khác thì là theo cùng lôi đài tiếp xúc thân mật cái kia ma tộc, dựa theo 10 cái ma tộc ngã xuống đất lộ tuyến, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt đang ăn lấy nướng thịt thú vật Bạch Vũ trên thân. Tiểu tử, là ngươi làm. Kia không may ma tộc thấy thế, dữ tợn cười một tiếng, nhanh chân hướng Bạch Vũ chạy đi. To bằng quạt hương bồ tay cầm quất hướng Bạch Vũ. Thế mà, xoáy bất quá một giây, cái này ma tộc cũng bay ra ngoài. Lần này Bạch Vũ đổi một đầu con đường mới tuyến. Dù là những cái kia ma tộc đã sớm chuẩn bị, có khiêu thiểm ra, nhưng cuối cùng vẫn là có ma tộc né tránh không kịp, bị đụng té xuống đất. Xui xẻo nhất một cái ma tộc không thể bị đụng đổ, mà chính là bị liên thông cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Phía sau lưng trùng điệp đụng vào lôi đài góc cạnh phía trên. Thanh thúy tiếng xương nứt khiến người có chút tê dại ra đầu. Cái này ma tộc quang vinh vì cái kia hướng Bạch Vũ động thủ không may ma tộc làm đệm lưng. Trong đại sảnh, chỉ một thoáng biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Lau miệng ba dầu, Bạch Vũ thả người nhảy lên lôi đài. Cười híp mắt nhìn phía dưới, duỗi ra một ngón tay. 10 người, cảm ơn. Ta thời gian đang gấp, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.